Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 382, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ôn Đậu xách gói đồ vào, bà Ôn còn tưởng đó là hàng để bán. Đọc thư xong, bà mới biết đó là quần áo con trai mua về. Bà Ôn lật thư xuống, đi đến bên gói đồ nói, con thử xem, những bộ quần áo này có vừa không? Nếu không vừa thì bảo anh con mang về cha. Ôn Độ nghĩ thầm, dù mang về cũng không thể trả được đâu. Nhưng cậu không dại gì phản bác lại lời của bà, mà thay vào đó mở gói đồ, lấy những bộ quần áo được gấp gọn gàng bên trong ra. Bốn chiếc váy có màu sắc và kiểu dáng khác nhau, nhưng tất cả đều rất đẹp. Ngay lập tức thu hút ánh mắt của Ôn Oanh, đôi mắt của cô bé dán chặt vào những chiếc váy. Đẹp quá, Ôn Oanh muốn chạm vào váy nhưng lại không dám. Ôn Độ ngạc nhiên hỏi, sao em không thử đi? Ôn Oanh rất ngoan ngoãn trả lời, quần áo mà đã thử rồi thì không thể trả lại được. Váy trước đây em còn chưa mặc hỏng, những chiếc váy này tạm thời em cũng chưa cần mặc. Thôi mình trả lại hết nhé. Sau khi nghe xong, Ôn Độ hiểu ngay ý của em gái. Anh làm việc vất vả kiếm nhiều tiền như vậy là để em và bà có thể sống tốt hơn. Muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc gì thì mặc, chứ đừng nhìn thấy đồ đẹp mà lại không dám mặc. Ôn Độ nói xong, xé luôn mác của những chiếc váy, rồi đưa cho Ôn Oanh. Đi thử xem em, có thích không? Ôn Oanh không dám chạm vào, mà nhìn sang bà nội. Ôn Độ cầm một chiếc áo khoác màu đỏ đưa cho bà nội. Cái áo khoác màu đỏ này là ba con mua cho bà. Bà thử xem có vừa không ạ? Bà thích cái màu nhạt. Không thích cái màu đỏ này. Ba của con không biết mua đồ. Đâu phải đám cưới hay Tết nhất gì mà mặc đồ đỏ chói như vậy. Bà Ôn không ưng thẩm mỹ của con trai. Bà chọn một chiếc áo khoác màu be. Khi mặc lên người, không thể phủ nhận là trông khá đẹp. Bà Ôn ngư soi gương mãi, ánh mắt không rời khỏi. Giá như chồng bà còn sống thì tốt biết mấy. Bà Ôn vừa thử xong đã định cởi ra, nhưng Ôn Đậu ngăn lại. Bà cứ mặc đi, quần áo là để mặc mà. Bà ở nhà làm việc suốt ngày, làm sao mà mặc được những bộ đồ này? Bà Ôn không nỡ làm hỏng những bộ đồ đẹp như vậy. Bà vừa cởi ra thì thấy Ôn Độ lấy chiếc áo khoác đỏ đến. Bà không thích màu này đúng không? Thế thì bà mặc cái này trước đi. Mặc cũ rồi cũng không tiếc. Lời của Ôn Độ khiến bà Ôn im lặng. Ôn Độ tiếp tục thuyết phục. Nhà mình bây giờ có tiền rồi. Khác trước đây rồi. Khi ông còn sống, quần áo của bà là nhiều nhất mà. Bây giờ tại sao bà lại không thể mặc đẹp mỗi ngày? Đúng vậy. Bây giờ đã khác rồi, thời thế đã thay đổi. Bà Ôn mặc chiếc áo khoác đỏ, đứng trước gương, cảm thấy mình trẻ ra rất nhiều. Oanh Oanh cũng thử cái váy này đi. Bà Ôn đưa chiếc váy đỏ cho Ôn Oanh, nhưng Ôn Oanh không nhận. Ánh mắt rơi vào chiếc váy công chúa màu hồng, khiến bà Ôn bật cười. Con còn biết chọn nữa hả? Được rồi, cứ thử cái màu hồng này trước. Ôn Oanh mặc áo giữ nhiệt bên trong, bên ngoài mặc váy hồng. Phải nói là, cô bé mặc vào trông thay đổi hẳn, như một cô gái nhỏ ở thành phố vậy. Đẹp lắm, thử thêm cái váy khác xem nào. Có rất nhiều đồ, sau khi thử xong nhiều chiếc váy và quần áo khác. Ôn Oanh mệt lả, bà Ôn nhìn chiếc váy đỏ nhỏ giờ có thể mặc vừa. Bảo cháu gái mặc vào. Trong số quần áo mà Luật Cảnh Chi mua, có một chiếc quần đen bó sát, rất hợp để mặc bên trong váy. Ôn Oanh mặc vào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nổi bật hẳn lên. Đẹp quá, bà Ôn khen ngợi cháu gái. Cách chương.